Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lời. Nhưng mà Thụy Tu đột nhiên cất tiếng nói. Có ta làm ca ca của ngươi là được rồi mà. Đúng nha. Mộ Mộ khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa sáng, rồi kéo tay của cậu bé cất tiếng. Còn có tiểu Thụy ca ca là được rồi. Mau mau, chúng ta đi chơi trò chơi kết hôn đi. Này, đợi một chút. Tại sao các con lại chơi trò chơi kết hôn chứ? Không cho phép chơi trò đó. Hai tiểu hài tử cầm tay chạy ra phòng chơi rùa. Không có người nào thèm để ý tới lời nói của Phó Thuận Hàn cả, làm cho hắn vô cùng khẩn trương. Cái gì mà chơi trò chơi kết hôn chứ? Là cử hành hôn lễ sao? Tiểu hải tử làm sao có thể chơi loại trò chơi này? Chúng biết kết hôn là cái gì sao hả? Cậu xin anh mà. Anh chưa từng nghe qua ra ra rượu hay sao? Chính là trò chơi thôi mà. Anh sẽ không bởi vì vậy mà có nhiều con rể 7 tuổi mau. Mau thả lòng một chút đi mà. Bạch Mẫn Lung âm thầm buồn cười. Ý muốn bảo hộ của ba ba này thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Mặt mặt là con gái một nên rất là cô đơn. Những đứa nhỏ của tỷ tỷ em đều đã trưởng thành. Sẽ không có người để cho con bé bồi chơi. Con bé đương nhiên sẽ dính lấy tiểu Thụy rồi. Cho nên chúng ta cần phải cố gắng. Tuy rằng không có biện pháp cho con một ca ca, nhưng ít nhất cũng thể cho con thêm một đệ đệ hoặc là muội muội, làm cho con phân tâm. Con sẽ không càng ngày dính lấy tiểu Thụy nữa. Ngày hôm qua báo chí còn đoán trước, chúng ta sẽ sinh thêm hai đứa nữa. Vậy thì chúng ta cũng đừng làm cho phóng viên thất vọng chứ. Bọn họ cũng chưa có kế hoạch về chuyện này, mà báo chí đã nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thật sự là rất buồn cười. Chúng ta nói chuyện đó sau đi. Nàng khuôn mặt ửng đỏ mà tìm một đề tài khác để nói chuyện. Anh mấy ngày nay lại được báo chí đăng tin. Nghe Tam tỷ phu nói, phóng viên còn đi đến công ty tìm anh, nghe muốn nói nguyên nhân anh nghỉ việc đó. Anh ra ngoài cũng đều gặp phải phóng viên. Dù sao anh không chấp nhận phỏng vấn. Bọn họ chụp ảnh thì có thể nghĩ ra này kỹ năng nọ để viết. Tiêu đề cùng 4 năm trước cũng không khác biệt lắm. Công chúa cùng phó mõ lại tiếp tục tiền duyên tinh tinh, cũng không có gì là mới cả. Thật sự là không có gì mới sao? Lại mẫn cảm với mấy cái chữ kia, nhìn hắn giận tái mặt, tâm của nàng cũng trầm xuống. Hắn quả nhiên là vẫn để ý đến điều đó. Điệu thấp công chúa điện hạ cải trang đi tuần, nhặt được mẫu cái cùng với tiểu tử. Cùng tiểu tử từ nay xoay người, công chúa yêu liền liều lĩnh. Không sao đó phỏ mã không tài lại không có tài. Giống như là cơm nhai đi nhai lại. Từ hợp thành con thực nghèo nàn. Cái này còn chưa tính. Em có biết cái gì khiến cho anh tức giận hay không hả? Nhưng mà bọn họ căn bản viết không đến trọng điểm. Cái gì tên là không tài chứ? Cũng chưa biết đến trên người anh còn có tuyệt kỹ. Chính là không muốn biểu hiện ra ngoài mà thôi. Là tuyệt kỹ gì? Nàng đang thổi thổi trà thì kinh hãi. Hắn thực ra là tức giận. Nàng phải nhanh chóng đổi đề tài thôi. Cũng không nên nói đến chuyện này mãi được. Hắn đưa mắt nhìn nàng rồi thâm tình mỉm cười cất tiếng. Anh thực là yêu em, không phải hay sao? Nàng bỗng nhiên bị trà nóng làm phòng, chén trà rơi xuống rất trên váy nàng. Hắn chạy tới lấy khăn lau nước trà ở trên tay. Em làm cái gì vậy? Môi bị trà nóng làm đau, nhưng nàng vẫn nở ra một nụ cười. Anh, đây cũng tính là tuyệt kỹ hay sao? Anh nói sai sao? Em còn dám nói cái này không phải là tuyệt kỹ của anh hả? Thôi được rồi, cứ xem như là tuyệt kỹ của anh đi. Nàng bật cười, thật đúng là hắn không biết xấu hổ lại còn nói như vậy. Ở thời điểm anh đang thâm tình tỏ tình, em lại phun nước trà ra. Em thực quả là thất lễ lắm, em có biết không hả? Thôi được rồi, em xin lỗi mà. Vậy thì anh còn có tuyệt kỹ nào khác hay không? Nàng vẫn không nhịn được mà cười lên. Đương nhiên là còn có rồi. Anh cũng sẽ giúp em trang điểm lại, nhất là son môi. Nếu như anh thường thường làm nó trôi đi, đây cũng chính là tuyệt kỹ thiết yếu đó. Nói rồi hắn cúi xuống, khẽ hôn lên đôi môi của nàng đang bị trà nóng làm đau. Nàng mỉm cười, hương thơm của trà lan tỏa, nàng ôn nhu hôn lại. Đột nhiên tiếng đồng cửa vang lên phá đám, làm cho hai người lập tức tách ra. Mở cửa, hôm nay phủ rể cùng với phủ sâu. Philip cùng Quách Thư Bội thăm dò tiến vào. Quách Thư Bội cất tiếng cười tươi. Thời gian không còn nhiều nữa, mọi người cũng nên chuẩn bị đi. Còn Philip thì biểu tình phức tạp. Mẫn Lùng à, em nhìn anh xem. Có tình có nghĩa như vậy, rõ ràng là thực yêu em. Còn bay xa như vậy đến đây để xem em gả cho người khác. Nào có người nam nhân nào có thể làm được chuyện như thế này hay không chứ? Thời dịp bây giờ còn có thể đổi ý. Em suy nghĩ lại một lần nữa hãy gả cho anh đi. Bạch Mẫn Lung còn chưa kịp nói. Phó Tận Hành lấy bao tay trắng trong túi áo ném qua. Bà một tiếng nệm trúng ngực của Philip. Ném bao tay trắng cũng là đại biểu cho yêu cầu quyết đấu. Philip nhảy dựng lên. Người muốn quyết đấu chứ gì? Chúng ta hiện tại đi quyết đấu. Người thắng thì lập tức cùng Mẫn Lung cử hành hôn lễ đi. Ai nói thắng thì có thể làm chú rể chứ. Ta cũng không ngu xuẩn đến mức như vậy đâu. Mẫn Lùng đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.